Trong thương khung chiến trường vốn hoang vu thê lương, giờ phút này đã khôi phục không ít sinh cơ, đồn đãi thương khung chiến trường vốn là đại lục nguyên thủy trước cả khi 3.000 đại thế giới ra đời, đại lục không thuộc về thế giới nào, không có bất kỳ người nào có thể khống chế, bởi vậy đại chiến lúc trước cũng chọn ở đây. Trong sơn mạch bao la, tuy khôi phục sinh cơ, nhưng mà hơi có vẻ tiêu điều, không trung bốn phía thỉnh thoảng mới có sinh linh. Hai người các ngươi đứng lại, giao nhẫn trữ vật ra, bằng không chết. Lúc này trên bình nguyên có không dưới 500 người vây quanh thanh niên áo xanh và áo vàng vào trong, nhìn qua nhẫn trữ vật trong tay hai thanh niên này, ánh mắt đầy tham lam. Cút, xem các ngươi là nhân tộc cùng thú tộc, lúc này ta tha các ngươi. Thanh niên áo bào vàng rung lên, khí tức uy nghiêm và tôn quý bùng phát, ánh mắt thâm thúy làm người ta phải thần phục, khẩu khí vẫn còn rất lớn, trong thương khung chiến trường này chưa có kẻ nào dám nói với ta như vậy.